One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183, chương 181, điểm qua bắt đầu. Coi như chiếc quân hạm này không phải Westing gia tộc, trộm tàu chiến loại chuyện này cũng đầy đủ làm người khác chú ý. Nơi này chính là hải quân bản bộ. Có lầm hay không? Trộm tàu chiến trộm đến nơi này. Mà lại, ta vừa rồi nghe thấy cái gì? Gáp trung tướng, trước có không để ý quân lệnh một mình ra biển, sau có lấy quyền mưu tư điều động, trộm, tàu chiến, song trọng tội danh phía dưới. Dù là người yêu là trên đại dương bao la hưởng thụ nổi danh hải quân anh hùng. Thiết quyền gáp, hắn hạ tràng cũng nhất định sẽ không tốt đi nơi nào. Nhìn lấy gáp bị một đám không biết nói cái gì cho phải. Sắc mặt theo táo bón một dạng binh lính mang đi. Hố xong gáp lawyer lúc này mới tâm tình vui vẻ trở lại Momonga bên người. Vừa rồi sự tình, không có gì, không cần khen ta, chúng ta là chính nghĩa hải quân. Loại này lấy quyền mưu tư hành vi trông thấy nhất định phải ngăn chặn. Chỉ có dạng này tài sẽ không cô phụ chính nghĩa tên. Tuy là nói như vậy, nhưng lawyer trên mặt đắc ý lại là không che giấu chút nào. Có thể nói là trắng trợn. Còn kém xin Momonga nhiều khen hắn hai câu. Người nào ti em muốn khen ngươi. Momonga thối lấy khuôn mặt. Không để ý tới hắn. Quay người chào hỏi binh lính chuẩn bị cất cánh. Bất quá mặc dù nói vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng làm hải quân anh hùng. Gáp làm người Momonga vẫn là rất rõ ràng. Chiến quốc mấy người cũng tin tưởng Gáp sẽ không ngu đến mức loại trình độ đó. Có thể khẳng định là. Lần này gáp hạ tràng sẽ không tốt hơn, nhưng cũng chỉ là sẽ không tốt hơn mà thôi. Thu thập xong, Momonga leo lên tàu chiến, dẫn đầu ra biển, ô, nương theo lấy chói tai khí địch thanh. Bốn chiếc tàu chiến theo thứ tự lái rời cảng khẩu, hướng về tân thế giới Y Ân đảo tiến lên. Lawyer tại bọn họ ra biển về sau, lúc này mới cưỡi lên cái kia Clefairy tôm. Không, Viễn Dương tôm. Chậm rãi đuổi kịp qua. Thật muốn so tốc độ, Viễn Dương tôm trong thời gian ngắn có thể đem phá lãng hạm đều vung nhìn không thấy bọt nước. Càng đừng đề cập này ba chiếc bắp thịt tàu chiến. Bất quá từ bản bộ đến Y Ân đảo khoảng cách có thể không tính ngắn. Làm một cái tôm, Viễn Dương tôm biểu thị chính mình còn muốn sống thêm mấy năm. Mà lại mệt chết kiểu chết này. Quá mất mặt. À không, tôm. Bốn chiếc tàu chiến cùng một cái tôm thành đội trẻ đi thuyền tại trên đại dương bao la. Lawyer để Clefairy tôm tới gần phá lãng hạm. Đối tựa ở trên lan can Tony hô. Uy, Tony, Tony mờ mịt nhìn qua. Gió biển cùng tiếng sóng biển âm rất lớn. Lawyer thanh âm không có bay ra bao xa liền bị gió biển thổi tán. Mà lại bởi vì tàu chiến mang theo sóng biển. Viễn Dương tôm không dám áp quá gần. Chỉ có rất nhỏ động tĩnh thu vào trong tai. Căn bản nghe không rõ ràng. Quay đầu Tony chỉ nhìn thấy lawyer miệng lúc mở lúc đóng. Giống là đang nói cái gì. Dừng lại 2 giây. Tony quay người rời đi bong thuyền. Vứt xuống lawyer một người biểu diễn kịch câm. Không khỏi nhanh. Hắn liền cầm lấy một cái điện thoại trùng trở về. Giơ lên cho lawyer ra hiệu. Bấm ra ngoài. Uy, có chuyện gì? Cơm chưa thời gian còn chưa tới a. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải nói ăn cơm sự tình. Lawyer cảm thấy im lặng hồi đáp. Nhìn về phía một tay xử lấy kiếm đứng ở bong tàu Tony. Ta là nói. Hiện tại chỉ có ngươi là quen thuộc nhất huyết tùy trùng loại đồ chơi này. Chờ chúng ta đến Y Ân đảo. Ngươi liền cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Huyết tùy trùng sao? Tony khẽ giật mình. Tay run một cái. Không tự giác để một cái chia ra đến cá thể từ trên ngón tay dọc theo người ra ngoài. Nhìn lấy cái kia chỉ so với dây câu thô không bao nhiêu hồng sắc rắn. Hắn không khỏi hồi tưởng lại Hender nói với hắn lời nói. Xin nhờ Tony, Bibis gia tộc còn tàng có rất nhiều huyết tủy trùng. Ta không biết tại sao khi ta rời đi bọn họ còn thả bao nhiêu thí nghiệm phẩm ra ngoài. Nhưng xin ngươi nhất định phải ngăn cản bọn họ dã tâm. Phá hủy còn lại huyết tủy trùng. Loại vật này không cần tồn tại ở trên thế giới. vì phá hủy không biết mảnh Bibis gia tộc. Tony trong khoảng thời gian này lấy tới tu hành cường độ. Chỉ có thể lấy điên cuồng hai chữ để hình dung. Dù là có huyết tủy trùng không giờ khác nào không tại trả lại tự thân. Khôi phục thương thế, hắn cũng vẫn như cũ lưu lại rất nhiều khó mà khép lại ám tật. Cần tĩnh tâm tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Mà nỗ lực những này mồ hôi cùng thống khổ, đổi lấy thực lực, rất nhanh liền đến kiểm nghiệm thời khắc. Đối với cái này, Tony định bình tĩnh tâm thần, lặng lẽ nắm chặt bên hông bội đao. Đó là một thanh chuôi đao xám trắng vũ khí mới, cũng là Hender duy nhất di vật. Vì nhiệm vụ lần này, Tony đặc biệt mà đưa nó từ đao trên kệ lấy xuống. Người yên tâm, ta biết, vậy là tốt rồi. Nghe ra Tony trong tiếng nói kiên định, Lawyer yên tâm gật gật đầu. Bất quá hắn lập tức lần nữa quát, thông chi bọn họ, hơn người nhiệm vụ bất biến. Ta chính là muốn lần nữa cường điệu một lần. Lần này mang các ngươi đi ra ngoài là lão tử tại Zephyr trước mặt lão sư lập xuống quân lệnh trạng. Nếu như thả chạy bất kỳ một cái nào Atha gia tộc dư nghiệt. Chính các ngươi lựa chọn kiểu chết đi. Tony, ngoặc kép chấm chấm. Tốt, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Nói đến, gần nhất Lawyer càng ngày càng bạo lực. Là ta ảo giác sao? Nửa tháng sau, tân thế giới, Ian đảo, truyền lệnh xuống, chuẩn bị chiến đấu. Ian đảo hình dáng đều còn không có thấy rõ. Momonga liền lớn tiếng ra lệnh. Dù sao đối thủ là đã từng thiên long nhân gia tộc. Dù là chỉ là một số dư nghiệt, những cái kia bị các loại thủ đoạn khống chế lại thực lực cường đại nô bộc cùng thuộc hạ cũng không có khả năng toàn bộ rời đi. Trên hòn đảo chiến đấu đối với đại bộ phận binh lính mà nói, vẫn như cũ không bình thường hung hiểm. Trương nhị phiên đội lên đảo Gotta cùng Trương nhất phiên đội từ chính diện tiến công. Phen thứ ba đội cánh yểm hộ, phá lãng hạm bên trên tân binh con non. Các người nhiệm vụ là phụ trách cứu vãn bình dân cùng phòng ngừa địch nhân chạy trốn. Hiểu không? Vâng. Đối với tinh anh doanh mọi người mà nói, có thể đảm nhiệm cường công tay chỉ là vọng tưởng. Cho dù là bọn họ cá nhân thực lực so bất kỳ một cái nào phổ thông binh sĩ đều mạnh. Nhưng muốn cùng bọn này tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ tỉ thí chinh chiến, không thể nghi ngờ là không thể nào. Momonga làm ra an bài là rất lợi hại hợp lý. Lawyer cũng sớm đã đem chỉ huy quyền giao cho Momonga. Nghe xong mệnh lệnh, mọi người nhao nhao cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu. Bất quá, cơ hồ là Momonga vừa mới nói xong đồng thời, một cỗ cường đại khí thế đột nhiên buông xuống, còn như thực chất phong áp hướng bốn phía gợi lên, mang theo sóng gió là mãnh liệt như vậy. Liền liền to lớn vô cùng tàu chiến đều ngăn không được hướng phía sườn lắc động một cái. Cảm giác này, lại nói, Lawyer, người hắn mèo lại muốn làm gì? Giờ phút này, tuôn ra long lân Lawyer dừng lại trên không trung, tiện tay đem chính nghĩa áo choàng ném. Viễn Dương tôm một cái lên nhảy đem áo choàng tiếp được dựng ở trên lưng. Nghe thấy Momonga cha hỏi, vạn hắn quay đầu. Dùng màu vàng óng dựng thẳng đồng tử nhìn chăm chú lên Momonga. Làm gì? Đương nhiên là đi giết người. Yên tâm đi Momonga trung tướng. Tại các ngươi lên đảo trước đó ta sẽ không phá hủy cảng khẩu. Các ngươi có đầy đủ thời gian lên đảo cùng phong tỏa cảng khẩu. Không, ta quan tâm cũng không phải là cái này. Momonga mặt đen theo nồi một dạng. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe thấy một tiếng điếc tai khí bạo âm thanh, mãnh liệt kình phong tốc thẳng vào mặt, đem trên đầu của hắn tử mau thổi lộn xộn vô cùng. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, quả không phải vậy, nguyên địa nơi nào còn có Lawyer thân ảnh, chỉ có một đầu bị đông cứng đi ra băng đạo, thay hắn chỉ rõ đối phương phương hướng đi tới. Sững sờ nhìn lấy Lawyer đi xa bóng lưng, Momonga nháy mắt mấy cái, lập tức từ bỏ thở dài. Hiện tại tân nhân thật là khó mang, tâm tính thiện lương mệt mỏi. Bất quá bây giờ cũng không phải hối hận thời điểm, không thể Lawyer, còn lại mấy trăm binh lính nhưng chính là hắn một cái phụ trách điều hành. Vì bọn họ suy nghĩ, chính mình cũng nhất định phải giữ vững tinh thần tới. Muốn đến nơi này, Momonga rút kiếm ra khỏi vỏ, trực chỉ nơi xa Yên đảo. Hết tốc độ tiến về phía trước. Đại bác chuẩn bị, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.